Tiểu kiều của quyền thần. Chương 70, quẻ nhân duyên của nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng ra dáng dập đầu mấy cái. Dập đầu xong, nàng ngoái nhìn, vừa đúng lúc toát ra vẻ kinh ngạc. Nhị ca ca, nàng nhấc váy chạy tới. Khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng. Đêm đã càng lúc càng khuya. Nhị ca ca sao lại đi lên núi? Vạn nhất bị ngã, sẽ khiến người ta đau lòng nha. Tiêu Dịch lười muốn vạch trần nàng. Hắn đem áo choàng đưa cho nàng. Mặc vào, thì ra là nhị ca ca đến đưa áo cho ta. Nam Bảo Y nhẹ nhàng cột chắc áo choàng. Nhị ca ca yêu thương tiểu muội, là người tốt khó có trên thế gian nha. Ồn ào, Tiêu Dịch nhấc lên đèn lồng nàng đặt cạnh bồ đoàn. Xuống núi, chờ một chút. Nam Bảo Y lấy ra một bùa hộ thân hình tam giác. Ta cố ý góp tiền nhang đèn, cầu cho nhị ca ca một tấm bùa hộ thân. Ngươi đeo ở trên người, thời điểm ra chiến trường, lão quân sẽ phù hộ ngươi. Nàng nhón chân lên, muốn đem bùa hộ thân treo lên cổ Tiêu Dịch. Trong núi yên tĩnh, mõ vang từng tiếng, cả điện kinh hoa, đèn cung đình rực rỡ. Tiểu cô nương gần trong gang tấc, đứng dưới đèn hoa sen, mắt phượng thanh tịnh thấy đáy. Nàng sạch sẽ như vậy, giống như vì sao sáng vụt qua đám mây dày trong đêm tối, vượt qua thời gian mà tới. Tiêu Dịch quỷ thần xui khiến cúi đầu xuống, để nàng dễ dàng đeo bùa treo lên. Nam Bảo Y đem bùa hộ thân cất vào vạt áo hắn, thỏa mãn cong mặt mày. Nhị ca ca nhất định có thể bình an, khải hoàn trở về. Lúc phải xuống núi, Nam Bảo Y nhìn thấy một bên cạnh điện có ống thẻ tính nhân duyên. Nhịn không được níu ống tay áo Tiêu Dịch lại, nháo muốn coi nhân duyên. Lão đạo sĩ cười tủm tỉm nhận hai lượng bạc của Tiêu Dịch, đưa cho hai người ống thẻ. Tiêu Dịch tiện tay lay động, một que trúc rơi xuống mặt bàn. Trên viết, hoa tốt, trăng tròn, người thọ, năm phong, là quẻ tốt nhất. Hắn liếc nhìn tiểu cô nương, nàng nhắm mắt lại ôm ống trẻ, vội vã cuống quýt dừng hồi lâu, rốt cục mới rơi ra một thẻ. Hai đời một thân, cô đơn bóng chiếc, là quẻ xấu nhất. Tiêu Dịch ánh mắt thâm trầm, tại nháy mắt tiểu cô nương mở mắt, đổi hai tấm ký văn. Nam Bảo Y nhặt lên thẻ trúc, lập tức hai má lúm đồng tiền ngọt ngào. Đoàn tụ sum vầy, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Nhị ca ca, ta rút được thẻ tốt nhất, ta nhất định có thể gả cho một người tốt. Tiêu Dịch gõ lên cái trán trắng nõn của nàng, cả ngày đem gả chồng nói ở ngoài, để người ngoài nghe thấy, không bị chê cười mới lạ. Nam Bảo Y ngượng ngùng sờ lên trán, nàng nhảy nhót đi ra ngoài điện. Đằng sau bàn, lão đạo sĩ hai tay để trong tay áo, mặt mũi hiền lành cười. Cái thứ số mệnh này cũng không thể tùy ý thay đổi. Dù ngài có tử vi tinh phù hộ, cũng chưa chắc bảo hộ được người hai đời tươi sáng. Tiêu Dịch vuốt vuốt tấm ký văn kia. Cạnh một tiếng, hắn lãnh đạm bẻ gãy ký văn. Ta không tin số mệnh. Nếu như ông trời không chịu cho nàng được đoàn tụ sum vầy, vậy ta liền tự mình đem lại cho nàng. Hắn phất tay bỏ đi. Lão đạo sĩ nhìn về phía đoạn ký văn bị hắn vất trên mặt đất kia. Ký văn đã hóa thành bột mịn. Gió đêm thổi vào điện thờ, dập tắt mấy ngọn đèn hoa sen, cũng đem bột mịn thổi bay tứ tán. Lão đạo sĩ lại huyền diệu khó giải thích cười hai tiếng. Là mệnh. Tiêu Dịch sải bước ra ngưỡng cửa. Dưới đèn cung kính, tiểu cô nương ôm giỏ trúc nhỏ, đang vui vẻ gảy đồ bên trong. Nàng híp mắt ngẩng đầu lên. Tiểu đạo sĩ nói ta quyên tiền nhang đèn quá nhiều, bởi vậy tặng ta một giỏ đồ ăn. Có hai sâu bánh chưng, sau quả trứng vịt muối, còn có một bình rượu Hùng Hoàng. Tiêu Dịch sờ sờ đầu nàng. Xuống núi rồi ăn. Thâm sơn tối tăm, sao trời ảm đạm. Tiểu cô nương xách chiếc đèn, nhảy nhót trên bậc thang đá xanh. Ngọn nến trong đèn cũng nhảy nhót theo, giống như tiểu yêu sơn dã. Trong lòng hắn không khỏi vì đó đắp lên một tầng ấm áp. Lại kỳ vọng cái bậc thang này lại uốn lượn một chút. Cuối đường lại xa xôi thêm một chút. Sau khi về đến Điền Trang, Nam Bảo Y cảm thấy nhận được bánh chưng cùng trứng muối ở miếu lão quân tương đối may mắn. Nói không chừng còn có thể trừ tà. Thế nên gọi Hà Diệp cùng Khương Tuế Hàn tới. Mời bọn họ cùng ăn. Tính tình nàng hoạt bát vui vẻ. Khương Tuế Hàn cũng thế. Không hề bởi vì nhân duyên có vấn đề mà giận dỗi nhau. Rất nhanh hai người liền chơi đùa với nhau. Tiêu Dịch cầm một cái bánh chưng đậu đỏ. Càng ăn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Luôn cảm thấy Khương Tuế Hàn ở đây rất không thích hợp. Vạn nhất tiểu cô nương phát hiện hắn không bị mắc bệnh hiểm nghèo làm sao bây giờ? Vạn nhất Khương Tuế Hàn đối Nam Kiều Kiều động tâm làm sao bây giờ? Thế nên hắn quyết định mang theo Khương Tuế Hàn cùng đi chiến trường. Giải quyết xong nguy cơ lá dâu. Nam Bảo Y tại Tết Đoan Ngọ ngày thứ hai trở về Cầm Quan Thành. Xe ngựa rộng rãi dễ chịu. Xuyên qua Điền Trang đi đến Quan Đảo. Từng tiếng bánh xe kêu nghe lúc sáng sớm có một phen hứng thú đặc biệt bình an. Nam Bảo Y ngồi trong một góc hẻo lánh. Từ trong bảo hộp lấy ra một chồng giấy viết bản thảo. Đây là nàng dựa theo Tiêu Dịch kiếp trước. Sáng tác nhân vật tiểu thuyết. Nàng vốn định tiết lộ cho quyền thần đại nhân một chút quân cơ bí mật. Thế nhưng bên trong không có chi tiết chiến tranh. Xác thực không biết kiếp trước Tiêu Dịch chinh phục Dạ Lang như thế nào. Khương Tuế Hàn tò mò dướn cổ lên. LT, Đế Sư Liệt Truyện. GT, Nam Tiểu Ngũ. Đây là tiểu thuyết ngươi viết. Vị đế sư này là ai vậy? Coi cuộc đời, ngược lại là vô cùng ghê gớm. Không nói cho ngươi, Nam Bảo Y giấu kỹ giấy viết bản thảo giống như bảo bối. Khương Tuế Hàn mở quạt xếp. Nam Tiểu Ngũ, ngươi không cảm thấy loại nhân vật này viết ra rất khô khan sao? Khô khan, chính là không thú vị nha. Ta góp ý, không bằng lấy đế sư làm nguyên mẫu. Làm thêm nghệ thuật gia công. Đem cuộc đời hắn viết thành một cố sự thú vị. Nam Bảo Y không rõ. Nghệ thuật gia công là cái gì? Chính là cải biên. Ví dụ như mặc dù hắn có phu nhân, nhưng lại thích thanh mai trúc mã của mình. Hắn đem thanh mai nạp vào làm thiếp. Thế là ở giữa phu nhân của hắn cùng ái thiếp bạo phát đấu tranh kích liệt. Đủ các loại thủ đoạn tiểu nhân hãm hại lẫn nhau. Nam Bảo Y kinh ngạc. Cái này gọi là cố sự gì? Cái này gọi là ngôn tình trạch đấu nha. Khương Tuế Hàn dương dương đắc ý tiếp tục tự biên. Sau đó Thanh Mai mang thai. Hắn càng thêm sùng thiếp lạnh nhạt chính thê. Bởi vì Thanh Mai nũng nịu muốn ăn cá. Vì đó hắn ra lệnh cho chính thất xuống nước bắt cá. Kết quả chính thất bất hạnh chết đuối. Sau khi chính thất chết đuối, hắn mới phát hiện, nguyên lai người hắn yêu chân chính lại là chính thất. Lúc hắn hối hận, đại phu lại phát hiện chính thất cũng mang thai, còn là song thai. Cuối cùng đế sư một đêm tóc trắng, tự vẫn tạ tội, quá nhiều điểm tào lao. Nam Bảo Y chép chép miệng nhỏ, cái này cũng quá cầu huyết đi, thoại bản trên phố cũng không dám viết như thế. Ngươi đừng sợ cầu huyết nha, chính là phải một chậu thêm một chậu máu chó mà tạt mới hay đâu. Ngươi có thể dựa theo những thứ ta vừa nói tiến hành nghệ thuật gia công lại câu chuyện một chút. Viết ra tới khắc bản thành sách, có thể còn bán sách kiếm tiền đó. Nam Bảo Y chống cằm suy ngẫm. Viết sách bán, không chỉ có thể kiếm được bạc, còn có thể làm thanh danh nàng lan xa. Nói không chừng còn có rất nhiều người tán dương nàng là tài nữ. Rốt cuộc, Nam Yên cũng không viết ra được loại cầu huyết như vậy. Tên sách ta cũng đã nghĩ cho người rồi. Khương Tuế Hàn thần bí cười cười. Liền gọi, LT, cố sự không thể nói của ta cùng đế sư. GT, hoặc là, LT, bá đạo quyền thần yêu ta. GT, nhất định sẽ nổi tiếng. Sau khi nổi, ngươi lại cải biên thành kịch. Chọn người diễn xuất trong hí lâu. Tất nhiên không còn chỗ ngồi. Nam Bảo Y càng thêm không hiểu. Có thể coi là cái kịch gì? Kinh lịch hay Việt lịch? Cái này gọi là kịch bản. Nam Bảo Y từ nhỏ liền xem kịch. Trời Nam Biển Bắc, Kinh Càng Dự Côn, Cô Tô Đình Đàn. Phàm là có người dám hát, nàng liền dám nghe. A ha tơ, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua tên vở kịch mới lạ như thế. Vừa vặn nàng cùng lão bản Ngọc Lâu Xuân có chút giao tình. Vị Hàn lão bản kia cũng không phải là người thích đi đường thường. Nói không chừng các nàng còn có thể hợp tác với nhau. Nổi tiếng đến thịnh kinh, nàng ngo ngoe muốn động. Cảm thấy đề nghị của Khương Tuế Hàn thật tốt, cách chương.